Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 377, xúi dục nhiệm vụ. Liền giao cho ngươi, sư phụ, nhìn Phương Mặc trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Tinh nhìn. Dịch Phi Dương vội vàng kêu lên, mình hiện tại đã có 7 cái sư nương, không còn dám khiến thúc thúc ân sư nữ nhi vào hố. Được, Dịch Phi Dương còn tưởng rằng Phương Mặc coi trọng Diệp Tinh đây. Ngượng ngùng, vừa rồi thất thần, Phương Mặc đầu tiên là đối với Diệp Tinh báo lời xin lỗi. Dù sao, nhìn chằm chằm người ta cô gái nhìn luôn luôn không lễ phép. Ta tới là gọi ngươi đi ta chỗ ấy, có chuyện muốn cho ngươi nói một chút. Sau đó, Phương Mặc đối với Dịch Phi Dương nói câu, xoay người rời khỏi. Tốt sư phụ, ta đi gọi tỉnh thúc thúc liền đi chỗ ngươi. Dịch Phi Dương gật đầu, mặc dù có chút nghi ngờ sư phụ tại sao không cần truyền âm nói gọi điện thoại, nhưng vẫn như cũ biểu thị ra biết đến. Sau đó, cũng là đón Diệp Tinh tiến vào túc xá, đánh thức Dịch Đại Sơn về sau. Diệp Tinh biểu lộ thân phận của mình, sau đó lại giống Triệu Côn Lôn gọi điện thoại chứng thực một chút. Diệp Tinh cũng là lấy thân phận của Triệu Quế Bình lưu lại, mà lúc này Dịch Phi Dương cũng là đi tới Phương Mặc Sơn Trang biệt viện. Sư phụ, ngươi tên là ta tới, có chuyện gì? Dịch Phi Dương đi vào trong viện cái đình, ở Phương Mặc đối diện ngồi xuống, hỏi, hôm nay tới họ Triệu kia, là già, Phương Mặc trực tiếp khai môn kiến sơn. Có lẽ đối với đám người Dịch Đại Sơn, Phương Mặc có chút không thể nói thẳng, nhưng Dịch Phi Dương, thân là Phương Mặc đồ đệ, Phương Mặc gì đều có thể nói thẳng. Dạ, Dịch Phi Dương nhíu mày, ý của ngươi là, nàng cùng lần trước Giả Thiên Hữu là sử bác sĩ phái tới. Dịch Phi Dương hỏi, đúng vậy, bọn họ lần này sử dụng kỹ thuật cũng không phải lần trước Giả Thiên Hữu loại đó đắp mặt màng. Phương Mặc uống một ngụm trà, tiếp tục nói, lần này bọn họ trực tiếp dùng thử công nghệ cao thay đổi thân thể của con người và khuôn mặt kết cấu. Coi như xong, ngươi dùng thần thức cũng nhìn không ra đầu mối. T, Dịch Phi Dương nghe vậy đến hút miệng hơi lạnh, sử bác này sĩ khoa học kỹ thuật đã lợi hại như vậy sao? Phương Mặc lắc đầu, khoa học cùng thần học đều là trăm sông đổ về một biển. Chúng ta tu luyện cũng có thể dùng khoa học giải thích thông. Trong chư thiên vạn giới cũng có khoa học phát triển đến đỉnh phong, có thể bằng vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn khiến một người có thực lực thánh nhân. Cho nên, tuyệt đối không nên xem thường khoa học lực lượng. Phương Mặc cười nói, ta hiểu được sư phụ. Dịch Phi Dương gật đầu, Phương Mặc lần này dạy bảo, hắn ghi nhớ trong lòng, nhớ kỹ đã khỏi, ngươi cầm cái này, đi một chuyến Sử Kỳ Sinh chỗ nào, đem thật họ cứu về. Phương Mặc từ trong tiêu giao thần giới lấy ra phi ảnh khải giáp triệu hoán khí, đưa cho Dịch Phi Dương, sư phụ, là Triệu Quế Bình. Dịch Phi Dương nói, đúng đúng đúng. Đem thật Triệu Quế Bình mang về, đúng là không làm cho đám người Sử Kỳ Sinh hoài nghi. Ngươi đem cái này khôi lỗi thay thế thật Triệu Quế Bình. Phương Mặc lại đi theo trong tiêu giao thần giới lấy ra một cái khôi lỗi. Khôi lỗi dáng vẻ liền giống một cái tượng gỗ, chỉ cần Dịch Phi Dương sử dụng chân nguyên lực đem huyễn hóa thành Triệu Quế Bình, ở không công kích người dưới tình huống có thể tồn tại 3 tháng. Thời gian 3 tháng, thiên hỏa truyền thuyết thế giới đã sớm kết thúc. Tốt, ta đã biết. Dịch Phi Dương gật đầu, định xoay người rời khỏi. Đúng, đem thật Triệu Quế Bình cứu về sau, mang đến ta chỗ này. Sau đó lại đem thúc thúc của ngươi cũng mang đến. Phương Mặc nói bổ sung, biết đến sư phụ. Dịch Phi Dương nói xong, phi ảnh khải giáp triệu hoán khí cắm vào hông, sau đó sử dụng thuấn di, biến mất ở Phương Mặc sân nhỏ. Phi ảnh khải giáp, Dịch Phi Dương dùng qua, cho nên cũng xe nhẹ đường quen, trực tiếp hướng về Sử Kỳ Sinh hang ổ đi. Tăng Cường về sau thần thức quét qua, Dịch Phi Dương rất nhẹ nhàng đã tìm được Thật Triệu Quế Bình chỗ. Lại là một cái thuấn di, Dịch Phi Dương xuất hiện ở đang đóng Triệu Quế Bình tù thất. Ngươi là ai? Nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt áo giáp người, Triệu Quế Bình yếu ớt mà hỏi, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi chỉ cần biết, ta là tới cứu ngươi là được. Dịch Phi Dương cũng không có biểu lộ thân phận, này một ít không cần Phương Mặc phân phó, hắn cũng biết, tốt, cảm ơn ngài, nếu Dịch Phi Dương không nói, Triệu Quế Bình cũng không có hỏi nhiều. Vậy ngươi, chuẩn bị thế nào cứu ta đi ra? Nơi này khắp nơi đều có Sử Kỳ Sinh giám sát, chúng ta thế nào chạy trốn a? Triệu Quế Bình lo lắng nói, đơn giản, ngươi ngủ một giấc về sau liền biết. Dịch Phi Dương cười cười, sau đó nhẹ nhàng phất tay, một đạo chân nguyên lực đánh vào trong cơ thể Triệu Quế Bình, khiến nàng ngủ thiếp đi, đem Triệu Quế Bình vác ở trên vai. Dịch Phi Dương phất tay đem khôi lỗi ném trên mặt đất, đánh vào một đạo chân nguyên lực. Theo Dịch Phi Dương tâm thần khống chế, khôi lỗi rất nhanh trở nên cùng trên vai Triệu Quế Bình giống nhau như đúc. Thật là thần kỳ, coi như xong Dịch Phi Dương tiếp xúc qua khôi lỗi, thậm chí còn có thể luyện chế khôi lỗi, cũng không miễn có chút cảm thấy ngạc nhiên. Đi đi, Dịch Phi Dương gào to một tiếng, dùng chân nguyên lực bọc lại Triệu Quế Bình, một tái thuấn di liền chui ra khỏi Sử Kỳ Sinh giám sát phạm vi. Lại là mấy lần liên tục thuấn di, Dịch Phi Dương khiêng Triệu Quế Bình xuất hiện ở Phương Mặc trang viên. Sư phụ, ta làm xong, vừa đi vừa về không có 10 phút đồng hồ, Dịch Phi Dương liền xong thành Phương Mặc nhiệm vụ. Không tệ, triệu hoán khí cho ta, đi gọi thúc thúc của ngươi đến đây. Phương Mặc nói, tốt. Dịch Phi Dương đem Triệu Quế Bình ném trên mặt đất, hiểu đi ra áo giáp, triệu hoán khí ném cho Phương Mặc, hướng về túc xá đi. Sau 20 phút, Dịch Phi Dương mang theo Dịch Đại Sơn đến đây. Phương giáo sư, ngài có chuyện gì tìm ta? Dịch Đại Sơn vẫn là lần đầu tiên tới Phương Mặc trang viên, kinh động như gặp thiên nhân. Tới, Đại Sơn, ngươi ngồi. Phương Mặc ra hiệu Dịch Đại Sơn ngồi xuống, sau đó nói, lần trước giả thiên hữu sự kiện, ngươi cũng biết, nếu không phải Phi Phi lợi hại, sớm đã bị Ngao Thiên bắt đi. Hiện tại, ta phải nói cho ngươi chính là, mới tới Triệu Quế Bình này, cũng là giả. Phương Mặc nhìn Dịch Đại Sơn, gằn từng chữ một, làm sao có thể, nhưng hắn là Triệu lão sư nữ nhi, tới thời gian các phương diện, cũng đối lên a, làm sao có thể là giả. Dịch Đại Sơn không tin. Ba ba ba, Phương Mặc không có nói chuyện, phủi tay, sau đó, Thái Diễm cũng là mang theo một người mặc váy trắng 23-24 tuổi bé gái, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi, Triệu Quế Bình, ngươi không phải ở túc xá sao? Dịch Đại Sơn kinh ngạc nhìn Triệu Quế Bình trước mắt, mà còn, ngươi thế nào còn thay quần áo? Ngươi thử, cho ngài dậy gọi điện thoại, nhớ kỹ, không nên bại lộ. Phương Mặc đưa tay chỉ túc xá phương hướng, nói, tốt. Dịch Đại Sơn nuốt ngụm nước bọt, sau đó lấy ra điện thoại di động, bắt đầu gọi điện thoại. Huy, Tiểu Vũ, Dịch Đại Sơn cũng không có cho ngài chung gọi điện thoại, mà bấm tay của ngài Tiểu Vũ cơ. Đại Sơn thúc thúc, ngươi không phải theo Phi Phi đi ra sao? Có chuyện gì? Ngài Tiểu Vũ hỏi. À hát xong, ta hiện tại ở bên ngoài, muốn hỏi các ngươi có gì cần mua sao? Ta đem cho các ngươi. Dịch Đại Sơn rất thông minh, hỏi, ta muốn, sau đó, ngài Tiểu Vũ nói một tràng đồ vật. Tốt tốt tốt, ngươi hỏi nữa hỏi, dậy cùng Triệu Quế Bình bọn họ. Dịch Đại Sơn tiếp tục nói, Triệu tỷ tỷ, Triệu tỷ tỷ, Nài Tiểu Vũ kêu lên. Cho tới bây giờ, không cần Phương Mặc lại nói cái gì, Dịch Đại Sơn cũng hiểu. Sau đó, Triệu Quế Bình lại hướng về phía Dịch Đại Sơn giải thích một phen. Dịch Đại Sơn mới tính tin tưởng. Lúc đầu, bên người Triệu Quế Bình kia, thật là già. Chờ đến Thái Diễm đem bị sợ hãi Triệu Quế Bình ở lại sau khi nghỉ ngơi. Phương Mặc đối với Dịch Đại Sơn nói, Đại Sơn, theo ta được biết, cái này giả Triệu Quế Bình là Sử Kỳ sinh thủ hạ một cái tên là Diệp Tinh nữ nhân giả trang. Chẳng qua, nữ nhân này không giống Ngao Thiên còn có M15 M16 như vậy. Đối với Sử Kỳ sinh tử chung, hắn vẫn còn có chút lương tri, cho nên là cứu vớt trượt chân thiếu nữ. Ta quyết định. Phương Mặc đứng người lên, vỗ vỗ bả vai Dịch Đại Sơn, nói, cái này xúi dục nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,